Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2141, chương 97. Đầu bản đầu đề: Seido Cao Trung bóng chày đội lựa chọn thay đổi thay Batter. Đập thứ 8 Aso xuống sân. Số 11 Furuya Satoru lên sân thay Batter, nhìn thấy Seido Cao Trung bóng chày đội thay đổi người. Hiện trường tất cả mọi người phản ứng đều không giống nhau lắm, liền ngay cả khán giả đều hiện ra vài loại cái nhìn bất đồng, trong này nhất là quyền uy cái nhìn. Có hai cái, một cái là làm vì là quốc gia đội chủ huấn luyện viên Takeda lần này đảm nhiệm lâm thời giải thích, đồng thời cũng là vì sớm khảo sát tuyển thủ làm người chủ. Chỉ hỏi hắn có ý kiến gì không thời điểm. Takeda ra rất không giống nhau cái nhìn ở hắn nói ra cái kia cái nhìn trước. Hiện trường khán giả kỳ thực rất ít nghĩ tới đây phương diện, thế nhưng ở hắn nói ra loại kia cái nhìn sau khi, khán giả đột nhiên cảm thấy như Takeda lão sư nói, nên chính là sự thực chân tướng trong này có rất hào phóng diện, nguyên nhân là bởi vì Takeda thân phận mang đến đồng dạng mấy câu nói. Để một cái phổ thông khán giả tới nói, coi như có thể có được mấy người tín nhiệm, cũng rất khó để tuyệt đại đa số người cảm thấy vui lòng phục tùng. Đây chính là địa vị mang đến sức ảnh hưởng bây giờ từ quốc gia đội huấn luyện viên trong miệng. Đem lời nói này nói ra, mọi người theo bản năng liền đồng ý tin tưởng, càng không cần phải nói Takeda. Cái nhìn, ở tuyệt đại đa số fan bóng xem ra, phi thường dán vào thực tế, mọi người đem quan tâm quá nhiều ánh mắt đều tập trung vào Seido Cao Trung bóng chày đội trên người, cứ như vậy. Kỳ thực rất dễ dàng sơ sẩy mặt khác một nhánh đội bóng biểu hiện, hai người này bàn hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, chính là bởi vì Seido Cao Trung bóng chày đội hung hăng. Kỳ thực mọi người mới không nên đi quên Kanashi Agricantero Cao Trung bóng chày đội biểu hiện cho. Đến bây giờ, Seido Cao Trung bóng chày đội hữu hiệu chiếm gôn tổng cộng mới 3 cái, bọn họ có thể lợi dụng 3 cái hữu hiệu chiếm gôn, một hơi bắt 2 điểm. Này đầy đủ nói rõ Seido Cao Trung bóng chày đội ngũ này toàn thể mạnh mẽ và thành thục. Nhưng cùng lúc cũng nói một cái vấn đề khác, vậy thì là Kanashi Agricantero Cao Trung bóng chày đội thực lực so với mọi người hiện tại muốn nhìn thấy mạnh mẽ hơn nhiều lắm, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ. Victor Yoshida bạn học ở cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu bên trong đã dòng dã bắt 11 cái strikeout, cái này biểu hiện đương nhiên không thể cùng Sawamura Aizun bạn học đánh đồng với nhau, nhưng trên thực tế đã tương đương kinh diễm. Lý giải bọn họ đối thủ sau đó, chúng ta lại từ đầu lật quay đầu lại đi, xem Seido Cao Trung bóng chày đội biểu hiện, xem Kataoka huấn luyện viên làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thực liền không khó lý giải. Bình luận viên bị Takeda nói chóng mặt, lại không làm sao rõ ràng hắn muốn biểu đạt có ý gì. Takeda bất đắc dĩ thở dài, hắn quả nhiên vẫn là càng thích hợp chỉ đạo tuyển thủ, mà không phải làm giải thích. Chỉ đạo tuyển thủ thời điểm có thể đơn giản thô bạo, rất nhiều lúc đều không cần nói cho tuyển thủ tại sao phải làm như vậy. Bọn họ chỉ cần làm là tốt rồi, thế nhưng làm giải thích người nhất định phải đem đầu đuôi câu chuyện tất cả đều cho nói rõ. Đơn giản tới nói, chính là Seido Cao Trung bóng chày đội rất không cam tâm như vậy kết thúc thi đấu. Thông qua quãng thời gian này giao thủ, bọn họ đã quen Yoshida tốc độ bóng, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên mới sẽ phái ra lực lượng hình Batter đối phó Yoshida, như vậy uy lực bóng siêu đột nhiên pitcher. Lực lượng hình Batter mới là hữu hiệu nhất. Mọi người đối với Furuya Satoru bạn học ấn tượng đều dừng lại ở toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng pitcher trên người, như vậy nhãn mác không phải không được, nhưng cũng làm cho người rất dễ dàng liền quên hắn mặt khác một hạng đặc chất. Hắn không chỉ là tốc độ bóng nhanh nhất pitcher, đồng thời cũng là một vị đập chủ lực, người ở lên sân suất cũng không cao tình huống. hắn Homerun tổng số ở Seido cao trung trong đội bóng, chỉ đứng sau Sawamura Eizun. Cái gì gọi là nghe sao Kun một lời nói thắng đọc 10 năm thư. Giải thích nghe xong Takeda huấn luyện viên lời giải thích sau đó, cả người lập tức lộ ra phục sát đất loại kia vẻ mặt đến quá khâm phục. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu như không có như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp giải thích, bọn họ làm sao có khả năng lý giải trong đó thâm ý, cũng là bởi vì không cam lòng. Vì lẽ đó dù cho đến sắp thi đấu lúc kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội cũng phải đem đối thủ cầu đánh ra đi mấy năm qua bọn họ một đường. Qua ai chém, chống được hiện tại tức sắp trở thành truyền thuyết. Khả năng cũng cùng đội bóng của bọn họ, bản thân tồn tại loại này sự dẻo dai nhi, có quan hệ rất lớn đi, giải thích là muốn như vậy. Hắn cũng đem lời nói này nói ra Seido khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên nghe được. Lời nói này thời điểm, mặt đều đỏ, giải thích liên tưởng năng lực, thực sự là để hắn thẹn thùng trời đất chứng giám. Hắn tuy rằng không thể nói một chút loại kia ý nghĩ đều không có, nhưng hắn phần lớn ý nghĩ cùng giải thích suy đoán hoàn toàn không liên quan nhau, vẫn là bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Càng thêm lý giải Kataoka động cơ, Kataoka tiên sinh đại khái là nghĩ để những tuyển thủ khác sớm thích ứng loại này đỉnh cấp batter chứ. Ở Seido cao trung bóng chày đội sau khi thi đấu bên trong, như vậy đỉnh cấp pitcher, bọn họ nên vẫn có thể đụng tới, hay là phong cách không giống nhau. Nhưng tiết tấu là như thế, Seido cao trung hiện tại bày ra đến bộ này đội hình, phòng thủ là không có vấn đề gì, nhưng muốn nói đánh bóng, kỳ thực cũng không phải bọn họ cường lực nhất. Lựa chọn bọn họ khẳng định có lựa chọn tốt hơn, sau đó liền nhìn bọn họ có đi hay không làm. Kataoka huấn luyện viên hẳn là đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Vì lẽ đó liền cho tương lai có thể lên sân tuyển thủ cơ hội, hy nhìn bọn họ có thể sớm cảm thụ một chút loại này picture thực lực, sau khi gặp lại cũng có thể có một cái chuẩn bị tâm lý. Ngoại giới biết rồi Seido cao trung bóng chày đội phương pháp huấn luyện, thường thường đối với Kataoka đánh giá cũng không phải rất tốt, nói hắn là một cái thiết huyết huấn luyện viên. Ở quân đội, bốn chữ này đương nhiên không phải cái gì nghĩa xấu, thậm chí có thể nói là tốt nhất khích lệ. Thế nhưng ở trường học, cái từ này khó tránh khỏi có vẻ quá mức nghiêm khắc một chút. Một ít chưa quen thuộc Kataoka huấn luyện viên người, thường thường đối với hắn sẽ có loại kia nhà độc tài ấn tượng, nhưng chân chính quen thuộc hiểu rõ Kataoka người, trong lòng kỳ thực đều rõ ràng hắn là một cái lại ôn nhu có điều người. Ở trên thế giới này, đều cực nhỏ có thể nhìn thấy như hắn như thế ôn nhu người, bề ngoài kiên cường, nội tâm ấm áp. Vậy đại khái chính là Kataoka huấn luyện viên chân thật nhất khắc họa bị Kataoka huấn luyện viên ký thác hy vọng. Furuya Satoru đứng lên batter box sau đó, biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn cũng không có bởi vì Yoshida trước biểu hiện xuất sắc liền đối với người này nhìn với con mắt khác. Ở Furuya Satoru xem ra, hắn hết thảy đối thủ đều là giống nhau. Hắn đứng lên batter box mục đích chỉ có một cái, vậy thì là đem bay tới bóng chày đánh ra đi. Binh, phao, binh, phao. Hai người ở giao thủ trong quá trình cũng rất có vài phần mũi nhọn đấu với đao sắc ý tứ. Furuya Satoru quả thật có cực cao bóng chày năng khiếu, trước hắn rõ ràng cũng chưa từng thấy tận mắt Yoshida ném bóng hiện tại, nhưng có thể dễ như ăn cháo bắn trúng cầu. Tuy rằng tạm thời còn không có cách nào đem cầu đánh tới hắn muốn đánh vị trí, nhưng hắn biểu hiện như vậy đã đầy đủ khiến người ta kinh diễm. Hơn nữa ở hắn đánh bóng trong quá trình, hắn còn thể hiện ra không gì sánh kịp sức mạnh. Sau đó chỉ cần có một cầu để hắn vừa vặn bắn trúng tâm cầu, lấy hắn bày ra sức mạnh đến xem, hắn là có cơ hội đem cầu cho gõ đi ra ngoài. Trên gò pitcher đối mặt như vậy hung tàn đối thủ, Yoshida biểu hiện nhưng rất trầm ổn. Hắn cũng không có bởi vì Furuya Satoru đánh bóng sức mạnh liền rối loạn tấm lòng, mà là lựa chọn không chút khách khí chính diện quyết đấu. Vèo, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Furuya Satoru quả đoán vung chày ra tay, có thể chờ hắn vung chày ra tay sau đó. Hắn mới phát hiện cái kia viên màu trắng tiểu cầu đang đến gần Sky Zone trước. Đột nhiên hạ xuống, Furuya Satoru không ứng phó kịp vung chày thất bại. Bị Sky Out 2 Out. Không người chiếm Gon Yoshida đang đối mặt như vậy hung hiểm đối thủ thời điểm. Không những không có bị đánh tan, trả lại dư cường lực phản kích, hắn Sky Out mấy cũng đã đến 12 cái. Nếu như cuộc tranh tài này không phải Sawamura Eizun đã đánh vỡ ghi chép, hắn chỉ là biểu hiện như vậy, liền đủ để leo lên ngày mai hết thảy liên quan báo chí đầu bản đầu đề, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đụng tới đại ma vương Sawamura, ngày mai đầu bản đầu đề hắn là không cần nghĩ, bởi vì cái kia tất nhiên bị Sawamura Eizun đánh vỡ cái kia hai cái ghi chép cho chiếm cứ. Binh, đồng, ao. Ở Furuya Satoru ao sau đó, Kataoka huấn luyện viên càng làm Yuki Masashi cho cử đi sân bóng, nhưng kết cục của hắn cùng Furuya xem ra cũng không có gì khác nhau như thế ao. Duy nhất không giống nhau chính là hắn cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu, đem cầu đánh thành bay cao bị đối thủ cho ao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.